Chuyện tình hoàng gia, chương 165, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Mạch Huân cùng Từ Vi đến với nhau, cũng trải qua đến 6 năm trời kể từ lúc lễ kết hôn của Hạ Đồng diễn ra. Mạch Huân nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt ra sao. Lúc đó, Hạ Đồng vừa đám cưới với Dương Tử được một năm, Hạ Đồng lại thấy anh cứ mãi cô đơn nên liền bắt anh đi xem mắt Từ Vi. Mạch Huân nhớ rõ cô gái Từ Vi này, cô ấy chụp được bó hoa đã nhảy lên mừng vui vẻ còn hôn lên bó hoa. Nhưng kỳ lạ là Mạch Huân cũng đồng ý đi xem mắt. Buổi xem mắt trong một nhà hàng trang trọng, về đêm không khí lãng mạn bên trong nhà hàng càng gia tăng, mà nhà hàng này, đã được bao chọn chỉ duy nhất có bọn họ. Từ Vi mặc bộ váy màu hồng phấn, hai tay kiểu cánh bướm, phần eo kết một lớp hạt kim cương sáng lấp lánh, mái tóc được gọn gàng chải thắt bím thả một bên. Mạch Huân mặc bộ vest xám, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt điềm đạm dưới ánh đèn chùm hắt ánh sáng màu vàng càng thêm mê hoặc. Tim Từ Vi đập thình thịch, cô là lần đầu tiên nhìn kỹ Mạch Huân, anh lại là ngôi sao trong lòng cô hâm mộ tột cùng. Nghĩ đến thôi, tim Từ Vi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Phục vụ bưng hai đĩa beef steak lên, rồi rót rượu vào hai chiếc ly cổ cao, dùng tay mời một cái rồi lui đi. Từ Vi có chút mất tự nhiên, cô nhớ rõ Hạ Đồng bảo, Mạch Huân thích mẫu con gái thùy mị dịu dàng, đặc biệt là có nụ cười ôn hòa. Từ Vi đã tập cả tháng trời mới có thể cười được nụ cười ôn hòa đó. Thiếu suýt nữa là cô cười mỏi cả miệng mà vẫn chỉ ôn nhu được một tí. Từ tiểu thư, mời. Mạch Huân giơ ly rượu lên. Mời. Hai tay Từ Vi cầm ly rượu đưa đến cụng vào ly Mạch Huân. Tôi thấy Từ tiểu thư không thích bữa ăn này. Phụt, Mạch Huân vừa dứt câu nói, thì Từ Vi vừa uống một ngụm rượu liền phun ra, và đương nhiên người hưởng chọn là Mạch Huân. Từ Vi trợn mắt nhìn Mạch Huân bị dính đầy rượu trên mặt, trong lòng vô cùng ân hận. Xin lỗi, tôi không cố ý. Từ Vi lấy khăn giấy lau cho anh. Từ tiểu thư, đây là khăn lau nĩa. Mạch Huân tuy không có biểu hiện tức giận, nhưng lời nói có chút khó chịu. Á, tôi xin lỗi, tôi lau lại cho anh. Từ Vi nhìn lại chiếc khăn mình cầm, liền quăng xuống bàn, sao cô lại lấy nhầm khăn lau nĩa chứ? Để tôi tự làm, Mạch Huân cầm khăn giấy sạch lên đau mặt mình. Từ Vi khóc cũng không thể, lúc nãy vì nghe Mạch Huân nói cô không thích bữa ăn này nên liền không nhịn được phun rượu ra, cô định nói là không phải tôi cực thích ấy chứ. Ai mà ngờ, lại thành ra thế này. Nghe nói Từ tiểu thư đang học ngành điện ảnh, định vào làng giải trí sao? Mạch Huân để khăn giấy lên bàn, cũng không đụng đến dĩa thịt bò, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Phải, mục đích Từ Vi học ngành điện ảnh chỉ vì Mạch Huân. Làng giải trí rất phức tạp, sao cô còn muốn vào? Mạch Huân hỏi, là vì, vậy còn anh? Từ Vi nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi ngược anh, vì yêu thích. Mạch Huân nhún vai, khóe môi lộ ra nụ cười. Ồ, tôi cũng thế, vì yêu thích, còn là vì có anh ở đó. Hạ Đồng bảo cô rất thích phim tôi đóng, cô hâm mộ tôi sao? Mạch Huân hỏi tiếp, Từ Vi nhất thời không biết trả lời ra sao, trong lòng không ngừng chửi Hạ Đồng. Ai bảo thế, tôi hâm mộ là Mạc Huân. Từ Vi cười xuề xòa, Mạc Huân, sao tôi chưa nghe tên người đó? Mạch Huân buồn cười hỏi, là một diễn viên người Trung Quốc, anh không biết anh ta đâu. Có lẽ tên hai người tựa nhau nên Hạ Đồng hiểu lầm rồi. Tôi nào hâm mộ anh, góc truyện audio.com, Từ Vi xua tay, sau đó cầm ly rượu căng thẳng uống một ngụm giữ bình tĩnh. Ồ, Mạch Huân ồ một tiếng, ý cười bên trong ánh mắt càng thêm đậm. Ngày mai tôi có chuyến lưu diễn ở Trung Quốc, có cần xin chữ ký dùm không? Mạch Huân nheo mắt thích thú hỏi, ấy, phiền anh quá. Không cần mà, tôi tuần sau sẽ qua bên đó rồi. Tự tôi xin, nói xong, trong lòng vô cùng hối hận. Mạc Huân kiếm đâu ra cái người này. Không phiền, cô là bạn Hạ Đồng mà tôi giúp cô cũng xem như giúp Hạ Đồng. Ngày mai tôi xin dùm cô chữ ký của Mạc Huân. Mạch Huân ý cười càng lúc càng đậm hơn. Từ Vi mếu máo thật muốn đập đầu vào tường. Mạch Huân nhìn Từ Vi, cô gái này, thú vị, rất thú vị. Mạc Huân, tưởng anh không biết là ai sao? Ăn đi, nguội mất rồi. Từ Vi nhanh chóng kéo không khí như lúc đầu trở lại, ăn hết bữa này, thừa nhận với anh tốt hơn. Từ Vi cắt thịt bò rất tỉ mỉ, lại nhã nhặn ăn, khác với vẻ ăn thường ngày cùng Hạ Đồng. Hôm nay trước mặt minh tinh mình hâm mộ, vẫn phải giữ lại ấn tượng tốt một tí chứ. Cô nghĩ sao, nếu tôi bảo tôi thích cô? Mạch Huân đang ăn, bỗng ngước mặt lên. Phụt, âm thanh ấy lại vang lên lần hai, lần này Mạch Huân có kinh nghiệm hơn, may là đã đề phòng lấy khăn giấy che mặt mình lại, nếu không thức ăn trong miệng Từ Vi đã phun thẳng vào mặt anh lần hai. Chấm, khụ, xin lỗi, Từ Vi khó khăn tiêu hóa câu hỏi của anh, tôi chỉ đùa thôi. Mạch Huân đặt khăn giấy giơ qua một bên, khóe môi cong lên vô cùng tuyệt đẹp. Tôi biết anh đùa mà, Từ Vi cười quơ quơ tay, Mạc Huân chắc đẹp trai đóng phim hay lắm nên cô mới hâm mộ anh ta. Mạch Huân ma mãnh hỏi, làm gì có Mạc Huân, là Mạch Huân, tôi gạt. Từ Vi đang nói liền bịt miệng mình lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạch Huân đang ma danh cười. Từ Vi, mày ngốc quá, bị gạt rồi. Từ Vi giờ phút này chỉ có một cảm giác, chính là lập tức bốc hơi khỏi không gian. Ồ, là tôi sao? Sao cô bảo không thèm hâm mộ tôi? Mạch Huân như cố ý hỏi. Anh, Từ Vi bị anh chơi một vố, nhất thời cứng họng. Từ Vi, làm người như cô thật thất bại, hâm mộ tôi cũng không dám thừa nhận. Mạch Huân tỏ vẻ không vui. Tôi, Từ Vi cắn môi, mặt méo xẹo không dám nhìn Mạch Huân. Đúng là quá thất bại. Này, cho cô, xem như tôi đã qua Trung Quốc xin chữ ký Mạc Huân rồi nhé. Mạch Huân rút trong túi áo ra một cây viết cùng một tờ giấy, sau đó ký tên lên đưa cho Từ Vi. Còn chọc quê mình, diễn viên, đúng là rất biết cách diễn. Từ Vi cúi thấp đầu tuy nhiên vẫn mặt dày cầm lấy tờ giấy có chữ ký của anh. Buổi gặp mặt đó, để lại cho cả hai một ấn tượng rất lớn, mà Từ Vi mỗi lần nhớ đến liền muốn giấu bộ mặt mình đi. Từ Vi gia nhập vào làng giải trí đã là 2 năm sau, nhanh chóng trong vòng 5 tháng, tin đồn giữa Mạch Huân và Từ Vi tung ra không ít. Mạch Huân hay đồng ý đóng bộ phim có Từ Vi, còn hay đề nghị diễn viên nữ đóng chung với mình là Từ Vi. Giải trí luôn phức tạp nên tin đồn tốt xấu về hai người đăng lên không ít. 3 năm sau khi sự nghiệp đã vững vàng hơn, cuối cùng Mạch Huân cũng cầu hôn Từ Vi sau khi bộ phim ăn khách kết thúc, fan của cả hai ủng hộ nhiệt liệt. Hôn lễ diễn ra ở đảo Bali, chỉ mời người thân quen mà thôi. Anh Luận Thần, sau này em lớn lên, anh sẽ lấy Thuyết Thuyết phải không? Giọng cô bé trong trẻ vang lên giữa khuôn viên. Phải, nhưng mà Thuyết Thuyết phải ngoan, anh mới cưới em sẽ ngoan mà, anh Luận Thần sau này ngoài em ra anh không được cưới ai hết. Được anh hứa, góc chuyện audio.com. Sinh nhật 58 tuổi của Lăng Thuyết Thuyết, mọi người bu quanh chiếc bánh sinh nhật cô bé với khuôn mặt tròn trịa, hai má phím hồng, đôi mắt to tròn nhắm lại, hai tay chắp trước mặt, miệng cô bé cầu nguyện ra lời, con ước sau này anh Luận Thần sẽ là chồng con. Cô bé ước xong, mở mắt ra thổi nến, cả đám người cười rộ lên, Dương Luận Thần khi ấy 12 tuổi, đứng bên cạnh cô bé, vô cùng đẹp đôi. Thuyết Thuyết, trong mắt em chỉ có một mình Luận Thần, còn anh Tưởng Ngạn thì sao? Vương Tưởng Ngạn bất bình lên tiếng, cậu ý kiến gì chứ? Chẳng phải đã có chị gái tôi sao? Dương Luận Thần lên tiếng thay Lăng Thuyết Thuyết. Vương Tưởng Ngạc hướng mắt về Dương Mạt Giai đứng bên cạnh, khuôn mặt hắn bỗng đỏ bừng. Em trai, em quậy quá rồi đó. Có tin chị bảo papa em dạy em lại không? Cô bé Dương Mạt Giai chống nạnh, nhưng mặt cũng đã đỏ hồng. Này, em đang hợp tác cho hai người mà, Vương Tưởng Ngạn, sao cậu làm mất mặt đàn ông thế? Trả bù cho chú Khiết Đạt. Dương Luận Thần hết cao mặt ra vẻ ta đây. Nói sao trong đám người nhỏ bọn chúng, Dương Mạt Giai lớn tuổi nhất nhưng chỉ hơn hắn có một tuổi, hắn cũng là kẻ lớn tuổi nhì mà. Vương Tưởng Ngạn cùng Cao Hiền thì đều 10 tuổi, chỉ có Lăng Thuyết Thuyết là nhỏ nhất. Các con đó chỉ giỏi chọc phá nhau, Dương Từ nói, nhưng ám chỉ nhiều nhất là thằng con trai quậy phá của mình. Papa, là đàn ông, con phải bảo vệ vợ sắp cưới của mình chứ. Dương Luận Thần ưỡn ngực, Dương Từ, xem ra con trai cậu thèm vợ lắm rồi. Lăng Hạo đứng bên cạnh không ngại chiêm thêm một cậu, nhất thời cả đám người lớn cười vang, con gái cậu chẳng phải cũng thế sao, lúc nãy còn cầu nguyện muốn con trai tôi là chồng nó. Dương Từ không chịu thua, bây giờ cậu muốn gây sự sao, con gái tôi chẳng nhẽ không có tí tự trọng sao, vậy còn con trai tôi, hủy hôn, hủy thì hủy, mặt Dương Luận Thần cùng Lăng Thuyết Thuyết méo xẹo, Lăng Thuyết Thuyết nhâu mặt sau đó đứng tại chỗ hòa khóc. Con không chịu, không được hủy, Lăng Thuyết Thuyết khóc giống lên. Con cũng vậy, không hủy hôn đâu. Dương Luận Thần thiếu điều chưa nhảy dựng lên thôi. Hai anh đó tối ngày chỉ giỏi chọc con khóc. Hạ Đồng cùng Min lần lượt tiến lên. Được được, chú Dương Từ sẽ không hủy hôn nữa. Dương Từ ngồi xuống vỗ Lăng Thuyết Thuyết. Còn Lăng Hạo thì lấy lòng lại thằng bé Dương Luận Thần. Luận Thần, chú Lăng Hạo sẽ gả Thuyết Thuyết cho cháu, được chưa? Chú Dương Từ hứa nhé. Lăng Thuyết Thuyết thút thít, mắt tròn xoe đầy nước hỏi. Được chú hứa, Dương Từ xoa đầu cô bé. Luận Thần là con trai, không quậy nữa. Nhưng chú Lăng Hạo phải gả cho Thuyết Thuyết cho cháu. Dương Luận Thần dương ánh mắt đen của mình nhìn Lăng Hạo cũng ngầm cảnh cáo anh, thử chú không đồng ý xem. Thằng bé này, dám nhìn chú bằng ánh mắt đó sao? Cháu học từ papa cháu sẽ đổi ngay. Nói xong, thằng bé dùng ánh mắt tròn xoe vô cùng ngây thơ, lại rất đáng thương nhìn Lăng Hạo. Dẹp bộ mặt đấy của cháu, chú Lăng Hạo không mất mặt như papa cháu đâu. Chú hứa với Luận Thần. Lăng Hạo nói, đồng thời ngoéo tay với Dương Luận Thần. Được rồi, mấy đứa đi chơi đi. Đám người lớn thì cùng nhau ngồi trên bàn ăn, vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, còn đám nhỏ thì chơi đùa trong sân rất vui vẻ. một tình yêu thanh mai trúc mã, một tình yêu đơn thuần trong sáng chớm nở. Góc truyện audio.com cũng là một trang mới cho lớp trẻ kế tiếp, cuối cùng bọn họ vẫn là của nhau, tình yêu chân chính bao giờ cũng thắng trước mọi thử thách của cuộc đời. Hết, cách chương.